Lam Lăng cũng không khách khí rút về, cũng chừng hắn một cái. Muốn tìm nữ nhân đến chỗ khác đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net